Lão nạp phải hoàng tục. Tập 4. Chương 23. Nghe rất mộng tơi. Ai dạ, hệ thống, mặc dù đồ của ngươi thiên hướng lợi ích, nhưng cái vại này cũng quá lớn à. Ngươi xác định là chuẩn bị cho ta, mà không phải là cho voi chứ. Phương Chính đi quanh cái vại, nhìn mà than thở. Cái vại này, riêng đường kính, đã phải tới 1 mét rưỡi, cao tới 2 mét. Thân vải màu nâu, trên có khắc một chữ Phật màu vàng. Nhìn qua, có thể thấy được vài phần khí thế. Phương Chính thử cạo cạo chữ Phật màu vàng trên vải nước. Kết quả cạo không được, lại thử cắn cắn. Hừ hừ nói, cứng như vậy, quả nhiên không phải vàng. Hệ thống quá lừa đảo à? Biến thành màu vàng mà không phải vàng, không phải là lừa đảo sao? Đây là Phật Kim, không phải Phạm Kim. Phật Kim có được lực lượng trừ tà trấn trạch, giúp chủ nhà gặp dữ hóa lành. Tốt nhất là người đừng có ý đồ với nó. Đây là chữ thiếp lên Phật vạc. Dù người có cắn kỹ rằng, cũng sẽ không thể làm gì được nó. Ây, nói cái gì đó? Ta chỉ xem nó có phải là vàng thật không thôi. Có định làm gì nó đâu. Phương Chính bị nhìn thấy, có chút lúng túng lau mũi, hất ống tay áo, muốn đi uống nước, nhưng lập tức lại kinh ngạc. Quay mấy vòng trong bếp, sau đó kêu lên. Ta, A-di-đà Phật, vài nước của ta đâu? Bị trộm rồi. Không đúng. Nhà hương thân hương lý ở đây, ai mà không có mấy cái vại nước, trộm của ta làm gì? Không sai, vại nước trước kia của Phương Chính đã biến mất, cùng với đó còn mất cả nước tích trong vại. Vại nước kia là phàm vật, đã có Phật vạc rồi. Mấy cái vại nước kia đương nhiên là nên ném đi, ta đã giúp người ném, không cần cảm ơn à. Cảm ơn em gái người. Phương Chính thầm mắng to, ngoài miệng lại nói. Cảm ơn hả? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta muốn quất ngươi mấy cái thì có. Đó là vại nước của ta à. Ngươi ném đi cũng không nói một câu. Còn nữa, nước bên trong của ta đâu? Ném vại đương nhiên đổ cả nước. Hệ thống cũng không có ý hối cải. Phương Chính bất đắc dĩ, ghé nhìn vào trong Phật vạc. Bên trong sạch sẽ, không có cả một giọt nước. Hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Muốn uống chút bọt nước cũng không có. Phương Chính lại chạy đến cái giếng nước trong hậu viện. Ép ép, cần nước. Chỉ nghe được tiếng xì xì, căn bản không có nước. Ai, xem ra phải xuống núi gánh nước rồi. Phương Chính thật không muốn, có điều vẫn phải cầm đòn gánh, sắp 2 thùng nước. À, nhẹ vậy? Không đúng, trước kia không thấy nhẹ như vậy à? Phương Chính ước lượng, gõ gõ cái thùng sắt. Thùng nước làm bằng sắt lá băng băng rung động, hiển nhiên không phải là giả. Phương Chính lập tức nghĩ lại. Hắn luyện đại lực kim cương trưởng, sức lực hiện tại quả thực hơn xưa quá nhiều. Phương Chính cười khổ. Được, hệ thống, người sớm đã tính để ta xuống núi gánh nước đúng không? Khó trách, để ta luyện một môn võ như thế. Hóa ra muốn để ta làm lao động chân tay. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Độc Lan ngoắt cái đuôi từ xa lanh lợi trở về. Phương Chính nhìn thấy Độc Lan, hai con ngươi lập tức đảo một vòng. Nhất Chỉ Sơn vốn là ngọn núi thẳng tắp, đường núi cũng rất dốc. Hơn nữa đã nhiều năm không sửa, nhiều chỗ đã vỡ nát, đi bộ phải cẩn thận. Cũng may con đường này vốn rộng 2 mét, cho nên chỉ cần không cố ý nhảy nhót lung tung cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại càng khiến cho Nhất Chỉ Sơn trở nên đặc biệt. Đồng thời, Nhất Chỉ Sơn cũng không chỉ đơn thuần là một trụ thẳng đứng, mà chia thành từng khúc một, tựa như một búp măng, hoặc có thể nghĩ là các đốt ngón tay, mỗi một khớp nối đều tự thành một mảnh. Có rừng cây, có bãi cỏ, cũng có suối. Nơi Phương Chính cần đi chính là đốt thứ hai. Nơi đó có một con suối tự nhiên. Nước trong suối vô cùng ngọt. Thuật sơn mà chạy xuống. Đi ngang qua Nhất Chỉ Thôn. Dưới thôn có rất nhiều người uống nước trong suối này. Có điều từ khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều nhà đều đào nước ngầm, cũng ít uống nước suối hơn. Hơn nữa, trong làng khai phá đất hoang, cho nên cũng hủy mất dòng suối. Suối nước biến thành ruộng nước. Mọi người muốn uống nước suối, vậy chỉ có thể lên núi uống. Lên núi không dễ, cho nên người uống nước đã ít, càng thêm ít. Đối với việc này, không ít người lớn tuổi cảm thấy tiếc nuối, nhưng sinh kế bắt buộc không thể không khai hoang, phá suối. Mà Phương Chính hắn cũng chỉ có thể cảm khái, khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, nhưng thiên nhiên cũng theo đó mà bị phá hư. Ký ức, hồi tưởng của mọi người cũng bị khoa học kỹ thuật xóa nhòa. Một người rời thôn mấy năm, lúc về cơ bản đều thấy vật người đều khác. Đây chính là biến hóa. Đối với biến hóa này, Phương Chính luôn thống nhất lắc đầu. Đổi môi trường, lấy phát triển. Dù là ở đâu cũng không phải chuyện lâu dài. Giờ khắc này, trên dốc bậc thang, một người gánh hai cái thùng. Đi theo sau, một con sói to như con bê. Với điều bộ ủy khuất, trên lưng con sói, đang đầy ủy khuất này, có hai cái thùng nước nhỏ. Thùng nước nhỏ, bằng gỗ, cột trên người nó, nhìn qua quả thực quái dị. Kêu cái gì? Có muốn ăn linh mễ nữa không? Muốn ăn thì mau làm việc. Không đúng, cái này gọi là tu hành. Cái gì gọi là tu hành? Là tu thân, tu tâm. Cái gì gọi là tu thân? Chính là rèn luyện thể phách. Ngươi nhìn ta xem, một thùng của ta còn lớn hơn hai thùng của ngươi cộng lại. Còn không phục à? Giờ ngươi là hộ pháp đại khuyển của Nhất Chỉ Miếu ta. Sau này còn phải theo hậu ngã Phật, trở thành tả hộ pháp thiên thần. Bây giờ mới chỉ là một chút tôi luyện. Ngươi khóc lóc kêu gào cái gì? Phương Chính khiển trách. Độc Lan ô ô hai tiếng, lập tức im bặt, đoán chừng đang thầm nói. Ta ô ô có hai tiếng, ngươi lại nói nhiều như vậy. Ai, số khổ à? Một người một sói đi tới đốt giữa. Phương Chính gánh hai thùng lớn, Độc Lan múc hai thùng nhỏ, một người một sói quay trở lại. Kết quả lúc về núi, Phương Chính ngẩng đầu một cái, đã thấy mây đen vần vũ kéo đến, rõ ràng là có biển lớn. Ai, gió lên, mưa xong cơn này, hẳn là thời tiết sẽ thay đổi, mùa đông sắp tới, cũng nên dự trữ chút lương thực. Thế nhưng ta nên dự trữ gì đây? Phương Chính lần nữa sầu buồn, trong túi chỉ có 1.300 đồng, nhìn thì không ít, nhưng tiêu ra cũng không được nhiều. Quan trọng nhất là hắn không thể xuống núi mua đồ. Thôi, trở về liền gọi điện cho Đàm Gia Gia, nhờ bên đó hỗ trợ mua đồ dự trữ mùa đông. Phương Chính thầm nói. Hữu Nghị nhắc nhở, tiền đã dính nguyên lực, không thể dùng để mua phạm vật. Người khác đưa tới, đó là duyên phận, không được đem đi mua đồ. Ta cái đậu xanh rau muống, còn muốn người ta sống nữa hay không? Phương Chính thầm mắng to, ngoài miệng lại nói. Ngươi đùa ta sao? Giờ là mùa đông, còn phải 3-4 tháng nữa mới qua. Ta chỉ có 2 túi gạo, ngươi muốn ta chết đói, chết chét hay sao? Túc chủ có thể nghĩ cách khác. Chương, vài túc, nước ngon. Nghĩ cách khác à? Ta còn có thể nghĩ được cách gì? Được rồi, về núi chợ chết đói thôi. Phương Chính ai oán nói, nhưng dù ngoài miệng nói vậy, đầu óc lại nhanh chóng chuyển. Phải nghĩ cách sống qua mùa đông này mới được. 2 túi gạo chừng 100 cân, nếu hắn tiết kiệm, cũng không phải không thể dùng qua 3 tháng. Vấn đề là, trong nhà giờ, không chỉ có một mình hắn, mà còn có một cái thùng cơm Độc Lan. Thêm nó, gạo hiện tại khẳng định là không đủ ăn. Phương Chính sầu muộn, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào tốt. Trở lại trên núi, đổ 2 thùng lớn, 2 thùng nhỏ vào trong vài, kết quả lại chỉ rớt được 1/10. Phương Chính thầm muốn khóc kêu. Hệ thống, người cố ý à? Cố ý đem cái vại lớn như thế lừa ta? Nhắc nhở Hữu Nghị, ngươi có thể chọn không đổ đầy vại. Có điều, Nếu đổ đầy, sẽ có chỗ tốt bất ngờ. Chỗ tốt à? Chỗ tốt gì? Phương Chính đã ăn linh mệ, cho nên tuyệt sẽ không nghi ngờ chỗ tốt mà hệ thống nói. Chỉ có hiếu kỳ không thôi. Bí mật. Người... Phương Chính thầm mắng một câu. Ông nội người. Sau đó ngoan ngoãn xuống núi, xách nước. Cũng may thân thể hắn cường tráng, có võ công hộ thể, mỗi ngày đều ăn cơm có linh mễ, thân thể ngày càng cường tráng. Bây giờ, mặc dù gánh hai thùng nước lớn vẫn có thể bước đi như bay. Dốc thang thẳng đứng dưới chân hắn tựa như đất bằng, một đường chạy xuống, chạy lên. Phương Chính chợt phát hiện, hắn lại cảm thấy thoải mái. Tới lui 10 vòng, rốt cuộc đổ đầy phật vạc. Ghé đầu nhìn vào cái vại nước. Nhìn hồi lâu cũng không thấy điểm kỳ quái ở đâu, tò mò hỏi. Hệ thống, giờ thế nào nữa? Bất ngờ mà ngươi nói đâu? 10 vòng đã có thể đổ đầy vại nước lớn như thế, chẳng lẽ không phải bất ngờ à? Mẹ nhà ngươi! Phương Chính mắng. Oanh một tiếng, một tia chớp từ ngoài cửa sổ bay vào, bổ đến trước mặt Phương Chính. Mẹ nhà ngươi! Phương Chính quả quyết mắng tiếp. Lại oanh một tiếng. Lại một tia chớp bổ tới. Phương trụ trì há miệng. Mẹ! Bên ngoài, một tia chớp lóe lên trong mây đen. Đã nói xong, một ngày không thể phạm 3 lần. A-di-đà Phật, thiện tai, không chơi nữa. Phương Chính phất tay áo chuẩn bị rời đi. Mây đen bên ngoài lập tức tán. Đúng lúc này, ống quần của Phương Chính trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, đã thấy Độc Lang thè lưỡi hề hề, không ngừng ô ô kéo ống quần hắn. Khác à? Lúc ở suối không uống nước sao? Được được, lấy nước cho người đây. Phương Chính nói xong, liền múc một chén nước lớn, đổ vào cái tô nhỏ, chuyên chuẩn bị cho Độc Lang. Độc Lang tiến đến, thè lưỡi uống bẹp bẹp, tốc độ uống càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã uống hết một chén lớn. Con hàng này thậm chí còn liếm hết bát tô, xác định không còn, mới đánh ở một cái, bu lại kêu ô ô. Còn muốn uống? Khóe miệng còn đang chảy nước kia kìa. Ây, chảy dãi à? Phương Chính có chút buồn bực. Nước này ngon vậy sao? Có linh mễ đi trước, đầu óc Phương Chính cũng không phải làm bằng gỗ. Tranh thủ chạy trở lại, múc một bát nước uống. Nước vừa vào miệng, hai mắt đã liền sáng lên, tiếp tục uống từng ngụm lớn. Nước vào trong miệng, mang theo vị ngọt thanh khiết, hơn nữa còn rất mát mẻ, vừa vào trong người. Khí quan toàn thân như được kích hoạt, tựa như hàng hán lâu ngày gặp trời mưa, điên cuồng hấp thụ. Hạt giống như trong đất lan tỏa sinh mệnh lực. Trổ nhánh, nảy mầm. Uống hết bát nước, Phương Chính sơ sơ cái bụng, còn đói. Nhưng mặt lại hiện vẻ thỏa mãn, hồ lớn, sảng khoái. Hắn không nghĩ tới, chỉ một bát nước trắng lại ngon hơn tất cả các loại nước mà hắn đã từng uống. Trước kia, còn nghĩ rằng nước suối Nhất Chỉ Sơn đã là nước khoáng ngon nhất. Giờ so sánh lại, nước kia căn bản không thể vào miệng. Dưới chân, Độc Lang lại kêu lên. Phương Chính không nhịn được nổi. Được rồi, đi, cho ngươi uống. Cho ngươi uống. Phương Chính cũng không phải người hẹp hòi. Nước này nhiều như vậy, cứ để con sói này uống no đi. Cơm đã không được no rồi, chẳng lẽ nước uống cũng không được à? Lại múc cho Độc Lang một chén lớn. Phương Chính nghĩ xem, chuyện gì xảy ra với nước này? Hắn rất rõ, nguồn nước không có vị như thế, hết thảy vấn đề. Hẳn là do cái vạc này. Hệ thống, người có đó không? Hệ thống không lên tiếng. Ai ui, còn tức giận sao? Hệ thống Quỳnh, đừng nóng giận nha, hỏi thăm một chút. Niềm vui bất ngờ mà ngươi nói, có phải là sau khi trót đầy, nước này sẽ trở nên rất ngon không? Phương Chính hỏi. Sau khi trót đầy nước, phật vạc sẽ phóng thích nhật nguyệt tinh hoa, chúng sinh nguyện lực trong vạc. Năng lượng này sẽ tịnh hóa nước trong vạt thành vô căn chi thủy. Vô căn chi thủy không chứa bất luận hồng trần, uống vào trong miệng, vị ngọt vô cùng, tưới nhuận thân thể, kích hoạt sinh mệnh lực. Hệ thống nói. Nghe hệ thống đã không còn vẻ tức giận, Phương Chính cũng yên tâm, đồng thời hắn cũng hiểu hệ thống này có vẻ như không có tình cảm, chỉ là một trình tự cố định, tuân một chương trình quy tắc. Chỉ cần không xúc phạm đến quy củ, vậy sẽ rất dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây Phương Chính cũng yên lòng. Không trót đầy không được sao? Phương Chính hỏi. Không trót đầy, đặc hiệu của Phật vạc sẽ không xuất hiện. Hệ thống nói. Phương Chính trầm mặt, sơ sơ túi thở dài, tham nói. Tích lũy thêm tiền, tranh thủ mời thợ đến đào giếng nước, sau đó sẽ không cần lo. Ngồi một hồi, cái bụng của hắn bắt đầu kêu lọc cọc, lại đói. Mặc dù uống không ít nước, nhưng nước là nước, vĩnh viễn không thể thay cơm. Cọ nồi, đổ nước, vo gạo, nấu cơm. Đồng thời Phương Chính lại hô. Độc Lan, củi đã không còn nhiều, đi kiếm chút củi khô về nấu cơm. Độc Lan đang lười biếng, nghe tiếng liền ngao ô đáp ứng một cái, lập tức chạy ra ngoài. Phương Chính cười mắng. Nói người đi gánh nước, người làm bộ như chó chết. Giờ nói đến nhặt củi nấu cơm. Vừa nghe đến chữ cơm, liền sinh long hoặc hổ. Người là giống như hồ ly sao? Độc Lan ngoắt đuôi chạy xa, không bao lâu liền ngậm được một cành gỗ khô trở về. Phương Chính vung búa, thuần thục chém thành mảnh nhỏ, nhét vào trong lò đốt. Đồng thời, một người một sói bắt đầu trò chuyện giải buồn. Nhưng chỉ một lúc sau, Phương Chính cùng Độc Lan cùng im lặng, không ngừng dùng sức hít hà. Thơm quá! Không đúng, tao cũng không bỏ nhiều linh mễ, cơm hôm nay sao thơm như vậy? Phương Chính nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm. Độc Lan lại ô ô hủi hủi phật vạc. Phương Chính nói, người nói là do nước trong vại à? Cũng đúng, nước đầy uống ngon như vậy, cơm nhất định cũng có tác dụng. Xem ra vấn đề là ở nó. Chỉ là không biết, nếu dùng thuần linh mễ phối hợp với vô căn thủy nấu cơm, sẽ có mùi vị gì? Lời vừa ra, Phương Chính cùng Độc Lan đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Sau thèm ăn trong bụng, lại chạy ra cạn quẩy. Chương, nhiệm vụ thứ ba. Phương Chính vội vàng niệm kinh. Ý đồ áp chế sau thèm ăn trong bụng. Kết quả lại vô hiệu, rơi vào đường cùng, đành phải tự an ủi. Cơm đã vào nồi, không thể lãng phí. Tối nay có thể xa xỉ một chút. Lời này vừa ra, Độc Lan liền hưng phấn nhảy chồm lên. Phương Chính tranh thủ đập nó bay ra. Nhảy cái gì? Lửa sắp tắt rồi, mau kiếm thêm củi về đây, nếu không tối này, cố mà nhịn. Độc Lan nghe xong, vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ còn nhanh hơn trước gấp bội. Phương Chính liếc mắt, con sói chết tiệt này, nhất định là quỷ đói đầu thai. Cơm nhanh chóng chín. Mùi thơm nước mũi bay ra, tuyệt không kém lần ăn thuần linh mễ lần đầu. Lại thêm lần này, có đến 8 phần gạo thường, nên lượng cơm rất sung túc. Phương Chính cùng Độc Lan ăn như hổ, như sói. Ăn đến no căng bụng, mới dừng lại. Mà trong nồi, ngay cả một hộp cơm thừa cũng không có. Liếm bát còn sạch hơn cả rửa. Thoải mái! Phương Chính đặt bông ngồi dưới đất, tựa lên tượng hồ. Độc Lan cũng học theo Phương Chính, người tựa lên tượng, duỗi thẳng chân, bộ dạng thỏa mãn. Nhìn Độc Lan ngày càng nhân tính hóa, Phương Chính không nhịn được thầm hỏi. Hệ thống, đầu Độc Lan này, dù là Lan Vương, trí tuệ cao hơn đồng loại, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại, trí tuệ có vẻ quá cao rồi chứ. Vừa biết dùng bánh lưới, lại còn có nhiều biểu lộ như vậy. Linh mễ, vô căn thủy đều có thể giúp sinh linh mở trí tuệ chi môn. Ăn càng lâu, càng nhiều. Linh trí càng cao, càng thông linh. Vậy chẳng phải gia hỏa này sẽ thành tinh à? Phương Chính thầm giật mình. Nếu thành tinh chẳng phải sẽ là yêu quái. Trong ấn tượng của hắn, yêu quái đều là loại ăn người không nhả xương. Theo lý mà nói, chỉ cần đủ đạo hành, bất luận sinh linh nào cũng có thể thành tinh. Có điều, ở thế giới này, rất khó. Hệ thống lặp lại hai chữ khó 3 lần. Phương Chính cũng an tâm. Chuyện quan trọng nói 3 lần, đoán chừng không phải giả. Hơn nữa, độc lang này, theo hắn ăn chay niệm Phật. Có thành tinh thì cũng là thần thú hộ giáo, chứ không phải là yêu quái ăn thịt người. Vỗ vỗ cái đầu độc lang, Phương Chính lại thu dọn phòng bếp lại. Lúc này mới ra ngoài, rót một chút nước cho cây bồ đề, thầm nói. Nước này thần kỳ như vậy, hy vọng sẽ có ích cho người. Chí ít có thể sống qua mùa đông này, năm sau lại có thể đắc chí một thời gian dài nữa. Nói xong, Phương Chính trở lại thiền phòng. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống lần nữa vang lên. Nhiệm vụ thứ 3 tuyên bố, hương hỏa kéo dài, tích lũy 100 nén hương, thời gian không hạn chế. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 1 hòm công đức. Hệ thống, người quá đáng à, ném hòm công đức của ta đi. Ngươi lại nói ta làm việc kiếm cho ngươi một cái à? Phương Chính cười khổ, có điều cũng là vô phương, hệ thống trâu bò, nhịn. Dù sao mục tiêu của hắn cũng là sớm ngày thành Phật, sau đó tranh thủ hoàng tục. Còn vấn đề 100 nén hương, dù sao cũng không có hạn chế thời gian, hắn cũng không vội. Hơn nữa dựa theo tình thế phát triển hiện tại, hương hỏa ngày sau khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Chỉ ít, mấy người vương hữu quý, vì linh mễ, hẳn đều sẽ liều mạng làm việc. Phương Chính quét dọn xong, cũng không có việc gì khác. Lấy điện thoại, kết nối wifi, lên mạng. 100 nén nhang cũng không phải con số nhỏ. Nói đi nói lại, nếu quả thực có thể thu được 100 nén hương, như vậy tiền hương hỏa kia đi kèm theo, đã đủ ta ăn no uống say. Việc này cần phải nỗ lực. Phương Chính lẩm bẩm, tìm cách phát triển chùa miếu trên mạng, kết quả lại chỉ thu được chút kinh nghiệm lập lờ nước đôi, hoàn toàn không có ý nghĩa tham khảo. Đang lúc Phương Chính buồn bực, hắn lại lướt qua ứng dụng nhắn tin đã nhiều ngày không động tới. Hắn đã lâu không động đến cái này, bạn bè trong đó cơ bản đều là bạn cùng đi học ngày trước. Có điều từ khi Phương Chính nghỉ học, những người này cũng dần phai nhạt khỏi thế giới của hắn. Coi như là trong nhóm chat, mọi người cũng rất ít khi nói đến hắn, tựa như người của hai thế giới. Đối với việc này Phương Chính cũng không cảm thấy có gì quan trọng. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy có thông báo, quả thật hơi bất ngờ. Mở ra, Phương Chính liền ngẩn người. Lại là thông báo mời kết bạn. Tên của đối phương là Vân Hải, tỉnh Mịch. Ghi chú là, tôi là Phương Vân Tỉnh, đại sư, cầu thêm bạn. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới lại là Phương Vân Tỉnh, hơn nữa lại biết nick chat của hắn. Đối với mỹ nữ tài trí như Phương Vân Tỉnh, Phương Chính có ấn tượng rất sâu. Lâu nay mỹ nữ trên núi cũng chỉ có mình Phương Vân Tỉnh. Muốn không nhớ cũng không được, huống chi hắn là hòa thượng một lòng muốn hoàng tục, cưới lão bà. Ấn xác nhận. Đại sư, cuối cùng anh cũng xác nhận. Chúng tôi chờ thật lâu à. Phương Vân Tỉnh đang online. Phương Chính cười khổ. Bận tăng là người xuất gia, rất ít lên mạng. Nữ thí chủ, có việc gì thế? Đại sư, là như thế này. Không phải chúng tôi đã nói muốn giúp ngài tuyên truyền nhất chỉ miếu sao? Có điều, chúng tôi thiếu thông tin. Ngài xem có thể chụp mấy tấm ảnh gửi qua cho chúng tôi không? Chúng tôi cũng tiện tuyên truyền. Mặt khác, Triều Đài Đồng dự định đầu xuân sẽ tổ chức một nhóm đến nhất chỉ sơn đạp thanh. Phương Vân Tịnh nói. Phương Chính nghe xong, thầm nghĩ tốt. Lúc đầu hắn cũng không có thấy hy vọng với mấy sinh viên này, nhưng không nghĩ tới 4 người họ lại vẫn luôn cố gắng giúp mình. Hắn thầm nghĩ, quả là cứu người không có phí công. Thế là Phương Chính nhắn lại. Cái này đơn giản, Bần Tăng sẽ chụp mấy bức ảnh tốt gửi qua. Có điều, độ phân giải của camera máy Bần Tăng rất thấp, cho nên hiệu quả có thể không được tốt lắm. Ảnh chụp bình thường là được, còn lại cứ giao cho tôi, cam đoan biến nó thành thật xinh đẹp. Phương Vân Tĩnh gửi thêm một sticker tự tin. Phương Chính thầm hình dung vẻ mặt tự tin của Phương Vân Tĩnh, cười ha ha trả lời. Vậy thì đa tạ nữ thí chủ. Đại sư đừng khách khí, ngài là người có bản lĩnh thật sự, không nên bị vây ở nơi đó. Chúng tôi sẽ giúp ngài, Phương Vân Tịnh nói. Phương Chính lại khách khí thêm hai câu, sau đó hắn còn phải làm việc, nên liền tắt máy. Nghĩ nghĩ một chút, lấy cái điện thoại ra, đầu tiên là chụp cho Nhất Chỉ Miếu một bức, sau đó là cục bộ đặc tả, chụp cây bồ đề đang tìm đường chết, thậm chí chụp cho Độc Lang mấy tấm, sau đó Độc Lang lại chịu đánh. Con chó ngu ngốc này, lần sau đi tiểu, tránh xa một chút. Đừng có đi ngay cổng. Bảo sao ta thấy có mùi lạ, hóa ra là người tác quái. Phương Chính cầm gậy, đuổi Độc Lang nửa buổi trời. Chạng vạng, Phương Chính lần nữa nấu một nồi cơm. Một người một sói ăn no may mẩy, cầm điện thoại lên, đăng nhập vào ứng dụng chat. Kết quả lại thấy mấy lời mời kết bạn là của ba người Triệu Đài Đồng, Hồ Hàng cùng với Mã Quyên. Lúc này Phương Chính mới vỗ đầu một cái, gửi qua cho Phương Vân Tĩnh một tin. Thí chủ, sao cô biết được nick của Bằng Tăng vậy? Phương Vân Tĩnh gửi đến một sticker hoạt bát. Đại sư, thật có lỗi. Tôi quét người xung quanh Nhất Chỉ Miếu của anh, giờ có chức năng mới. Không online cũng có thể quét được nha. Toàn bộ Nhất Chỉ Miếu chỉ có một mình anh. Kết quả khẳng định là Anna. Đại sư, lúc nhỏ thật đáng yêu nha. Chương, lại có khách tới. Phương Chính tranh thủ xem lại dòng thời gian của bản thân. Quả nhiên, có không ít hình ảnh lúc hắn đi học được đăng lên. Nhưng thứ khiến hắn buồn bực chính là lại có một số bức ảnh không phải do hắn đăng. Xem trạng thái có thể đoán được là kiệt tác của Nhất Chỉ Hòa Thượng. Nhìn tới bức ảnh cuối cùng, gương mặt Phương Chính Đại Sư đã có chút tái lại. Bức ảnh này là ảnh khi hắn còn trẻ nít mặt tả. Nếu chỉ mặt tả thì cũng thôi, nhưng người trong ảnh lại đang giang chân. Tiểu thương hiên ngang hùng dũng oai vệ, tựa như đang chuẩn bị chiến đấu với máy bay. Điểm càng chết là bên dưới còn có một mảnh ướt sũng, một mảng địa đồ thật to được vẽ ra bằng nước. Giờ khắc này hắn trước cuộc hiểu vì sao Phương Vân Tĩnh nói hắn đáng yêu, quả thực mất mặt đến tận hậu viện Nhất Chỉ Miếu. Phương Chính nhanh chóng cài lại chế độ chỉ mình tôi. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lại hàn huyên với Phương Vân Tĩnh hai câu, xác định đối phương không thấy được bức ảnh này mới triệt để yên tâm. Mà cùng lúc đó, trong một ký túc xá nữ, mỹ nữ mặc một thân đồ ngủ, yên lặng, đem bức ảnh người nào đó đang giang hắn lưu lại trong ổ cứng cá nhân, lại cười xấu xa, nhắn với Phương Chính. Đại sư, tôi nhờ anh chụp mấy bức ảnh, chụp được rồi chứ? Phương Chính lập tức gửi ảnh cho Phương Vân Tĩnh. Phương Vân Tĩnh nhìn thấy bức hình, lập tức trợn tròn mắt. Ôi trời, đại sư dùng điện thoại gì vậy à? Độ phân giải này còn có thể càng to hơn nữa được không? Phóng to liền thấy mờ mịt. Phương Vân Tĩnh ôm mặt, im lặng nhìn mấy tấm hình. Cô tự nhận có mấy phần hiểu biết về Photoshop, nhưng đối mặt với mấy bức hình có độ phân giải thấp đến đáng thương này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mã Quyên nghe động tĩnh lại gần xem xét, lập tức phì cười. Vân Tĩnh, đây là ảnh đại sư chụp à? Ha ha, độ phân giải này thật sự đúng là phân giải luôn một tấm hình. Được rồi, đừng nói nữa. Cậu cũng thấy đấy, đại sư là người ngoài hồng trần thế tục. Đoán chừng cũng không quá để ý đến việc dùng điện thoại gì, cho nên mới thành như vậy. Nhưng thế này thì không dễ làm, không có ảnh chụp, sao có thể tuyên truyền Nhất Chỉ Miếu đây? Phương Vân Tĩnh cũng buồn. Mã Quyên nhướng mày. Cái này cũng đơn giản. Chúng ta gửi qua cho đại sư một cái điện thoại thì không phải là được rồi sao? Tiền mua điện thoại, tôi tặng. Cậu Tăng à? Ha ha, thiếu chút quên, cậu là Tiểu Phú Bà à? Phương Vân Tĩnh nở nụ cười. Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên vừa thương lượng, xong lại nhắn với Triệu Đại Đồng cùng với Hồ Hằng. Kết quả bị hai tên con trai cùng phản đối, lý do việc như vậy nhất định phải có một phần của bọn họ. Thế là bốn người, mỗi người bỏ ra 500 đồng, chuẩn bị đổi điện thoại cho Phương Chính. Cái giá để đổi chính là Phương Vân Tĩnh phải bớt mua đồ ăn vặt, Mã Quyên sinh hoạt tiết kiệm hơn, Triệu Đại Đồng yên lặng xóa bỏ một đôi giày thể thao yêu thích trong giỏ hàng. Hồ Hằng mua cả thùng mì ăn liền. Khổ sở nói, Đại Đồng, đây là cơm nước một tháng tới của chúng ta. Cậu xác định sẽ không ăn đến chết luôn chứ. Triệu Đại Đồng vung tay. Lúc tôi học cấp 3, cũng ăn không ít. Không sao, cùng lắm là ăn nhiều thì khó tiêu. Nhưng cũng không sao. Tôi còn hai hộp men tiêu hóa, mỗi người một hộp. Hồ Hằng trợn trắng mắt. Phương Chính không biết mấy bức hình của hắn lại đem đến nhiều phiền phức cho bốn sinh viên đại học kia đến vậy. Đợi một hồi không thấy Phương Vân Tĩnh trả lời, dứt khoát tắt máy, quăng điện thoại, đi ngủ. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, ba chiếc xe Việt Dã lái vào Nhất Chỉ Thôn. Trước cửa thôn, chiếc Cadillac đi đầu hạ cửa kính, hỏi một vị trung niên đang quét sân. Đại thúc, đường lên Nhất Chỉ Miếu đi như thế nào? Các cậu muốn đi Nhất Chỉ Miếu à? Trung niên quét sân hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Nhất Chỉ Miếu rất là linh nghiệm, chúng tôi muốn tới xem. Đại thúc, cảnh trên núi đẹp chứ? Nam tử lại hỏi. Phong cảnh à? Chúng tôi đã sớm nhìn quen rồi, còn có thể là phong cảnh gì chứ? Cậu muốn đi Nhất Chỉ Miếu, cứ dọc theo con đường này, lên thẳng phía trước, nhìn thấy con đường nhỏ, ngoặt vào là tới. Có điều xe này khẳng định không vào được, phải đi bộ mới lên tới. Đại thúc nói. Được rồi, cảm ơn đại thúc. Nam tử nói xong, liền dẫm chân ga đi tiếp. Ba chiếc xe sang trọng vào thôn. Ở thôn quê thực sự không phải việc nhỏ. Vị đại thúc quét sân kia lập tức đi lan tin. Rất nhanh đã lan truyền ra. Nghe nói có ba chiếc SUV vào thôn, đều là xe sang cả. Nghe nói là lên Nhất Chỉ Miếu. Các vị nói xem, bọn hắn đến Nhất Chỉ Miếu làm gì? Cũng đến cầu tự sao? Dẹp đi, cầu tự thì đi cái nơi chim cũng không thèm ý kia làm gì. Tôi thấy hắn là đến để tản bộ, đừng có coi là thật. Có lẽ do nhà Dương Hoa truyền tin ra ngoài, người thành phố cũng đến cầu tự. Nhà Dương Hoa có thể có con là kết quả của nhà họ cố gắng 3 tháng lại đi viện một lần. Tiền viện phí mấy chục ngàn đồng, các loại phương thuốc dân gian, ăn không biết bao nhiêu đơn, không chừng là do đơn thuốc nào đó tạo tác dụng, có căn hệ gì đến Nhất Chỉ Miếu kia. Nhất Chỉ Miếu kia là chỗ nào, người khác không rõ. Chúng ta còn không rõ sao? Phương Chính kia có bao nhiêu đạo hạnh, chúng ta còn không hiểu à? Nói hắn là trụ trì, thì hắn là trụ trì. Nhưng hắn là tên nhóc, thì hắn cũng chỉ là tên nhóc thôi. Một đại thúc trung niên xem thường nói. Ai? Tôi nói Tống Nhị cậu anh, sao lời nói của anh khó nghe như vậy? Lời nói đúng là chói tai. Anh có gan nói lại lần nữa. Có tin hôm nay, tôi cho anh đổ máu 3 lượt không? Đúng lúc này, Đỗ Mai vừa hay đi qua, nghe Tống Nhị Cậu nói, lập tức khó chịu. Tống Nhị Cậu nhìn thấy Đỗ Mai, lập tức như chuột thấy mèo. Phất ống tay áo nói, mặc kệ anh. Sau đó nhanh chân chạy. Mặc dù lời Tống Nhị Cậu không xuôi tai, nhưng các thôn dân cũng thấy hắn nói có lý, căn bản không ai cho rằng Nhất Chỉ Miếu linh nghiệm thật. Nhào nhào cái gì? Sáng sớm đã bàn tán nói nhảm. Nói cho các anh biết, Nhất Chỉ Miếu là đối tượng trọng điểm nâng đỡ. Sau này, có người ngoài hỏi. Nói lời dễ nghe một chút, đừng có làm hỏng việc. Đúng lúc này, Đàm Cự Quốc tới, một tiếng trăng dậy, tất cả đều trung thực lại. Có điều, có nghe lọt tai hay không, lại là một việc khác. Cùng lúc, dưới Nhất Chỉ Sơn, năm thanh niên, nam nữ, trợn tròn mắt. Ôi trời! Cái đường nát này, sớm biết như vậy, có chết tôi cũng không tới. Một tên mập mạp, mặc áo khoác da, nhìn đường núi trước mặt, phàn nàn. Được rồi, bạn ca, không phải anh nói muốn giảm béo sao, có cơ hội rồi, lên đi. Một nam tử gầy gò, gò má cao, kiểu tóc Hàn Quốc bên cạnh nói. Hậu tử, việc này có liên quan gì đến việc giảm béo? Cậu nhìn đường này xem, có quan hệ gì với mập? Đây là đường dành cho người đi sao? Mập mạp nói. Được, được rồi, hôm nay tới đây du ngoạn, không phải các anh tò mò Nhất Chỉ Miếu có linh thực hay không hay sao? Lên đi, lên xem một chút. Một cô nàng hoặc bác nhảy ra, thuận tay bẻ một nhánh cỏ khô. Người này không phải ai khác, chính là y tá trong bệnh viện, Giang Đình. Chương vào miếu. Mà hai nam hai nữ đi cùng Giang Đình đều là bạn tốt của cô. Hầu tử, cùng bạn gái của hắn, Lưu Tiểu Nhã, mập mạp đi cùng vị hôn thê Nguyễn Dĩnh. Bốn người thấy được chia sẻ của Giang Định, hẹn cùng đến Nhất Chỉ Miếu, trên thực tế chỉ là đến giải sầu, du ngoạn. Đình Định nói đúng, đi, lên xem một chút. Hầu tử nói. Mập mạp rất không vui, có điều. Trong ánh mắt hoài nghi của vị hôn thê, của bản thân, vẫn phải cắn răng vỗ ngực kêu. Lên thì lên, ai sợ ai. Nói xong, mập mạp bước đầu tiên. Nguyễn Dĩnh mới cười ha hả đi theo, kéo tay mập mạp đi phía trước. Hầu tử cùng Lưu Tiểu Nhã đi sát phía sau, Giang Định thì đi sau cùng. Đường đất không dài, tới chân núi. Đã có bậc thang bằng đá để đi, chỉ có điều đã nhiều năm không tu sửa, cho nên bậc thang này cũng không dễ đi. Leo núi 2 giờ đồng hồ. Ai? Thật sự là muốn lấy mạng người mà. Tôi thề, sau này, quyết không đến cái chỗ trách nát này nữa. Mập mạp gần như bò lên. Nguyễn Dĩnh cũng thở hồng hộc. Có điều tốt hơn mập mạp một chút, nhưng cũng dừng lại. Bắp chân trung nhẹ kêu lên. Tôi cũng không đi nổi nữa. Giang Đình, nếu Nhất Chỉ Miếu này không thú vị, tôi hận cô. Giang Đình cười khổ. Tôi cũng không biết đường núi này lại khó đi như thế, còn tưởng cũng như mấy chỗ thắng cảnh à. Giang Đình, Nhất Chỉ Miếu này thật sự lên sao? Thật sự huyền bí như cô nói sao? Trong mấy người, thể trạng của hầu tử có thể coi là tốt nhất. Giang Đình nói, tôi cũng không biết, không phải tôi nói rồi sao, là nghe hai thôn dân kia nói chuyện. Mấy người đúng là la hét muốn tới. Tôi cũng theo tới, sao giờ lại cứ hỏi tôi? Quả nhiên, mê tín đều là thứ hại người. Tôi dám khẳng định, Nhất Chỉ Miếu kia chỉ là miếu hoang, hai ba mảnh ngói. Loại miếu hoang này có rất nhiều, đều nói là linh, thực tế là lừa đảo. Mập mạp nói, được rồi, đừng oán trách nữa, dù sao chúng ta cũng không tới cầu xin gì. Chỉ đến xem mà thôi, mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi xuống, muốn đi chơi cũng không đi được. Lưu Tiểu Nhã nhu nhu nói, cũng đúng, chúng ta chỉ tới chơi cũng không phải là đến thắp hương bái Phật. Nếu thực sự có miếu, vậy thì vào xem, trong miếu hẳn có hòa thượng. Tôi thực sự tò mò. Vị hòa thượng này có thể lừa gạt thôn dân, khiến thôn dân tin là Bồ Tát có thể khiến họ mang thai. Ha! Hầu tử ca, tôi không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng lực tẩy đám giả danh lại là chuyên nghiệp. Chờ chút nữa, tôi sẽ biểu diễn đánh giả hòa thượng cho các cậu thấy. Hầu tử nói đến đây lại khoa trương. Lữ Tiểu Nhã kéo hầu tử nói, biết anh lợi hại rồi. Được rồi, đừng nói nữa, còn một đoạn nữa. Là đến đỉnh núi rồi, lên tiếp đi. Đi. Hầu tử mở đường, mập mạp hừ hừ. Tên hòa thượng chết tiệt kìa, hại tôi mệt nhọc. Hầu tử, chút nữa đừng khách khí, lên cho tôi. Tôi muốn hắn phải trả giá đắt. Mập mạp, việc này có quan hệ gì với hòa thượng nhà người ta? Giang Định có chút bó tay, mập mạp cùng hậu tử này không có chỗ tiết khí, muốn cố ý gây chuyện. Nguyễn Dĩnh cũng có chút lo lắng. Hai người các anh kiềm chế một chút, Hoàng Sơn giả lĩnh, có hòa thượng cũng chưa chắc là hòa thượng đàng hoàng. Nghe đoạn trước, Giang Định còn muốn giơ ngón cái, nhưng nghe đoạn sau, cô trực tiếp câm lặng. Chợt phát hiện, lần này đến Nhất Chỉ Miếu quả là quyết định sai lầm. Hòa thượng trong miếu lần này gặp xui xẻo. Ai? Mặc kệ, dù sao việc này cũng gián tiếp bắt nguồn từ hắn lừa thôn dân. Nếu hậu tử thật sự có thể lật tẩy bản chất, cũng coi như là vì dân trừ hại. Giang Định thì thầm đi theo. Lúc này, Vương Chính lại không biết. Một hồi phiền phức đang tìm tới hắn. Giờ khắc này, hắn mới rời khỏi giường, cũng không vội đi ăn cơm, mà đi thu dọn Phật đường, cùng sân vườn. Mất một hồi lâu, mới lau mồ hôi, hài lòng gật đầu. Lại quay lại nhìn nước trong vại, phát hiện chỉ còn nửa vài nước, xem chừng hôm nay sẽ hết, phải đi lấy nước lần nữa. Có điều nghĩ đến vị của nước, Phương Chính lập tức cảm thấy có động lực. Đứng trong sân luyện một lần, đại lực kim cương chưởng, hổ hổ sinh long, đánh ra tiếng động đùng đoàn. Cảm giác có vài phần thành tựu, đáng tiếc bên cạnh không có người vỗ tay cổ vũ. Cho nên, cũng tẻ nhạt vô vị hơn. Có điều lúc thu công lại, Phương Chính có thể cảm giác rõ, xương cốt toàn thân như co lại, cơ bắp bình phục, đem lại cảm giác ê ẩm một chút, lại có chút dễ chịu, thực sự có chút dục tiên dục tử. Ha ha, không nghĩ tới, luyện công còn có loại hiệu quả này, xem ra mỗi ngày đều phải luyện. Phương Chính lần nữa thêm cho bản thân một việc cần làm hàng ngày. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện từ ngoài cửa truyền đến. Không phải chứ? Mập mạp, không phải anh nói nơi này là miếu hoang sao? Tòa miếu này thật sự mới xây à? Một giọng nữ kinh ngạc kêu lên. Sau đó lại có một âm thanh truyền đến. Tôi cũng không phải thầy bói. Nãy chỉ nói một chút thôi. Sau đó lại một âm thanh nam sinh vang lên. Ha ha, xem ra chúng ta thật sự gặp được tên lừa đảo rồi. Những tòa miếu linh thật sự đều là miếu cổ. Còn chỗ này, nhìn xem. Bất luận là tường, ngói, cửa lớn, đều gạch như là mới. Cái này rõ ràng là một tòa miếu mới xây. Chùa miếu như vậy đa phần đều là hòa thượng giả mở. Hôm trước, cũng có tin trên thời sự, có người chuyên môn giả làm hòa thượng. Mở một cái miếu nhỏ, lừa tiền hương hỏa của người dân, thậm chí còn chuyên môn lập miếu trong núi. Vừa lừa tiền, cả sắc, tôi thấy sợ là chúng ta gặp phải tên lừa đảo như vậy rồi. Không phải chứ, vậy mà các anh còn muốn đi à? Một giọng nữ sợ sệt kêu lên. Sau đó, âm thanh của mập mạp vang lên. Sợ cái gì? Bàn gia tôi từng luyện võ. Nếu gặp hòa thượng giả, một mình tôi cũng có thể chấp 10 tên. Cứ chém gió đi. Nữ tử kia hiển nhiên không tin, có điều cũng không quá sợ. Phương Chính nghe xong, lập tức muốn phát hỏa, đang yên đang lành. Đột nhiên hắn lại biến thành tên lừa đảo rồi, đang muốn lao ra nói lý, hệ thống vội ho một tiếng. Phương Chính lập tức đè ép hỏa khí trong lòng, nhưng trong đầu vẫn đầy khó chịu. Trong lúc nói thầm, Phương Chính đã thấy 5 người. 3 nữ 2 nam đi tới cửa chính. Vừa đến cửa, mập mạp chống nạnh đứng. Muốn hóng một tiếng. Tăng lòng dũng cảm, kết quả vừa chỉ thấy cửa chính, suy nghĩ đắc ý trong lòng lập tức phai nhạt. Cảm xúc táo bạo cũng theo đó mà ổn định. Lẩm bẩm nói. Ha ha, thật sự tà môn. Vừa tới trước cửa, thế mà tôi lại không tức giận nữa. Nguyễn Dĩnh cười nói. Tôi thấy nãy anh chém gió, giờ không còn can đảm nữa chứ gì. Nói xong, Nguyễn Dĩnh đi đến bên cạnh mập mạp. Quả nhiên, cảm giác lo lắng vốn có, lập tức nhạt đi. Mặc dù còn có, nhưng cũng không nghiêm trọng gì, kinh ngạc nói. Thật sự, vừa đến chỗ này, tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Lữ Tiểu Nhã cùng với Giang Định cùng đi tới, lập tức cũng cảm nhận được. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu tình cảnh trước mắt là thế nào. Chương một chưởng. Hầu tử cười ha ha. Nhìn bộ dạng của mấy người này, có gì kỳ quái đâu. Tôi đoán chừng trong miếu này có để hương liệu an thần nào đó, hoặc là trồng hoa cỏ dược liệu, có hiệu quả đặc biệt. Nếu không, cũng tuyệt không thể xuất hiện hiệu quả này. Thì miếu nhỏ này không thể có nội tình như thế. Hầu tử vừa nói vừa đi tới, kinh ngạc phát hiện. Tạp niệm trong đầu đột nhiên biến mất, tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Có điều vẫn kiên trì nổi. Ha ha, dược hiệu còn rất mạnh. Được rồi, xem ra chúng ta thực sự gặp phải tên lừa đảo rồi. Hầu ca tôi đi qua vô số chùa miếu, còn chưa thấy nơi nào có hiệu quả an thần mạnh tới như vậy đâu. Tôi nghĩ cần phải đánh nhanh rút gọn, nơi này không phải chỗ thích hợp để ở lâu. Đang nói, hầu tử vỗ vỗ cánh ngựa sắc đỏ thắm, cười nói. Không nói đâu xa, cái cửa sắt này đúng là đủ dày. Chỗ này phải đến 5 phần, cửa dày như vậy đã có thể làm miệng cống. Gõ thử một cái, tiếng vang đúng là đủ trầm. Chủ nhân miếu này xem ra rất nhát gan, vì thế mới làm cửa dày như vậy. Mập mạp gõ gõ, cũng cười. Thật đúng là dày. Đám người cười theo. A-di-đà Phật. A-di, má ơi! Mập mạp bị một tiếng Phật hiệu của Phương Chính dọa nhảy dựng lên. Vừa nhìn lại, thấy một tiểu hòa thượng anh tuấn trắng trẻo. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, dũng khí cũng mạnh lên hét lớn. Hòa thượng nhà anh có bệnh sao? Tới không chào hỏi, đột nhiên đi tới, không sợ dọa chết người sao? Phương Chính thầm mắng. Tôi cùng mẹ nó, đứng đây nửa ngày trời. Mấy người cái người mãi lo lại nhảy, không ai nhìn tới, giờ lại đi trách tôi. Cũng may, Giang Đình nhanh tay kéo mập mạp, đang thẹn quá hóa giận. Người ta đứng đây cả nửa ngày rồi, anh không nhìn thấy, còn đi trách người ta. Mập mạp lập tức lúng túng, có điều, cũng không có ý xin lỗi. Giang Đình nói, đại sư, đây là chùa của anh à? Giang Chính thấy Giang Định nói giúp hắn, tâm tình cũng tốt hơn không ít, mỉm cười đáp. Bần tăng Phương Chính là chủ trì nhất chỉ miếu này, cũng là tăng nhân duy nhất ở đây. Nghe đến đây, mặt mo của mấy người Giang Định khẽ đỏ ửng, nói xấu ngay trước mặt người ta, bất luận có phải là người tốt hay lừa đảo cũng tuyệt không nên làm như vậy. Hơn nữa, làm như thế dù là người tốt cũng phải biến thành người xấu. Giang Định ngượng ngùng nói, đại sư, vừa rồi chúng tôi chỉ thuận miệng nói bừa, mong ngài đừng coi là thật. A Di Đà Phật, nữ thí chủ khách khí, mấy vị này là người trong hồng trần, bần tăng sao có thể tức giận. Phương Chính ngoài nói như vậy, lòng lại thầm muốn đóng cửa thả chó, đuổi hai tên một gầy một mập kia đi. Thật sự không hiểu nổi, ngay trước mặt hắn lại nói hắn là tên lừa đảo. Thúc có thể nhẫn, nhưng thẩm không thể nhịn. Có điều hắn là hòa thượng, vẫn phải nhẫn. Lòng thầm than khổ. Được rồi, cô đừng gọi đại sư. Giang Đình, cô nhìn xem, tiểu hòa thượng này còn nhỏ hơn cả chúng ta. Đặt ở chùa miếu lớn thì cùng lắm cũng chỉ là sa di quét rác. Tiểu tử, cậu chớ làm bộ, thành thực khai báo. Chùa miếu này có phải do cậu dựng hay không? Quê quán ở đâu? Dựng miếu có mục đích gì? Hầu tử bước tới, không chút khách khí nói. Giang Định nghe vậy, kéo hầu tử một cái. Hầu tử, đừng làm vậy! Hầu tử không thèm quan tâm, hơi ngẩng đầu hét lớn. Chính không sợ tà, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nếu thật sự là người tốt. Tôi nói vậy, có làm sao? Hơn nữa, tôi nói sai sao? Cô nhìn đâu có tên hòa thượng này, da đậu bóng sáng, da còn trắng mềm hơn da của cô nữa. Người như vậy có thể là tăng nhân trên núi ăn gió nằm xương sao? Nhất định là tên lừa đảo. Sung sướng đã quen, hơn nữa bản lãnh lừa đảo còn không nhỏ. Có điều hôm nay gặp hầu tử ca tồi, tôi định sẵn hắn sẽ phải lật tẩy. Phương Chính nghe vậy, lòng thầm tức giận nhưng lại không tiện phát tác. Lời thi chủ nói thật không có đạo lý. Bần tăng từ nhỏ tu hành ở Nhất Chỉ Miếu, việc này người dưới thôn đều biết. Bần tăng ăn cơm trong nhà mà lớn lên, nào lại thành lừa đảo sung sướng đã quen. Ha ha, bỏ tiền, cậu bỏ tiền để người ta giúp cậu giấu. Hầu tử cắt ngang nói. Mập mạp ở bên kêu lên. Mọi người mau xem, nơi này có tín hiệu wifi. Chà, hòa thượng này đúng là biết tiếp cận công nghệ. Còn có mạng internet, lên mạng xem IV à? Lữ Tiểu Nhã cùng Giang Định nghe xong, tranh thủ lấy điện thoại kiểm tra, quả nhiên có tín hiệu wifi, hơn nữa còn đầy bốn vạch. Hiển nhiên không phải là mạng ở dưới núi. Ai nấy hồ nghi nhìn Phương Chính. Giang Định cũng tò mò nhìn xem. Phương Chính bình tĩnh nói. Bần tăng, chỉ ở đây tu hành, cũng không phải giả nhân trong núi, có tín hiệu wifi thì rất kỳ quái sao. Hơn nữa, wifi là do chính phủ lắp đặt, các vị có thể xuống núi hỏi một chút. Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa, chúng tôi chỉ đến tham quan, cậu đừng quan tâm chúng tôi làm gì. Tôi coi như cậu là đại sư, nhưng nếu cậu lại nhảy với tôi, nói có điểm xấu, đừng trách nắm đấm của bạn cha tôi không dễ nói chuyện. Mập mạp không nhịn được mà nói. Phương Chính cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đối phương đã không muốn hắn ở đó, hắn cũng lười để ý. Xoay người trời đi. Có điều trong nháy mắt xoay người, cảnh tượng trước mắt Phương Chính đột nhiên biến đổi. Phương Chính nhìn thấy 5 người lái xe đi trên cao tốc. Hầu tử lái xe chở Lữ Tiểu Nhã phóng nhanh, bỏ mấy người mập mạp cùng với Giang Định lại đằng sau. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đội xe trọng tải. Hầu tử cười ha ha nói, xem tôi cho mập mạp hít bụi. Nói xong, hầu tử đạp chân ga, chuẩn bị vượt đội xe. Đội xe có 4 chiếc, chở đầy than đá. Mắt thấy hầu tử đã thuận lợi vượt 2 xe, chiếc xe phía trước đột nhiên mở tín hiệu đuổi làng, rẽ sang ngang. Hầu tử mắng to một tiếng. Gặp quỷ, chạy kiểu gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Chiếc xe trước nhất điên cuồng phanh lại. Tốc độ xe của hầu tử rất nhanh, mắt thấy đã sắp đâm vào, tranh thủ chuyển hướng, đi vào giữa đội xe. Kết quả cái xe phía trước cũng điên cuồng phanh lại. Xe phía sau cũng hãm phanh, nhưng xe tải chở quá nặng, phanh không được. Xe của hậu tử cũng không thể phanh nổi, bịch một tiếng đâm vào đuôi xe phía trước. Trong nháy mắt, cả hai người đều ngơ ngác, nhưng còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe một tiếng bịch, buồng xe sau bị cái gì đó đụng phải. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, xe của bọn hắn nhanh chóng bị bóp dẹp. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, biến thành bánh thịt. Máu tươi vẩy ra. Phương Chính nhìn mà hãi hùng khiếp vía, trán đổ mồ hôi lạnh. Đại sư, đại sư! Đúng lúc này một tiếng hô hoáng kéo Phương Chính trở lại thực tế. Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, có điều trong lúc bối rối, tay đập lên cửa sắt. Chương, miếu nhỏ lấn khách. Chỉ nghe một tiếng bịch thật lớn, Phương Chính mới tỉnh táo lại, mà Giang Định trước mặt lại bị Phương Chính dọa nhật nảy mình. Tiểu hòa thượng vừa rồi còn ôn hòa khiêm tốn, sao đột nhiên đứng đơ người một chỗ, sau khi tỉnh lại còn bạo lực như thế. Phương Chính biết bản thân vừa dọa người, hít sâu một hơi nhấc tay, khom người hành lễ. Nữ thí chủ, thật có lỗi, là bần tăng thất thần. Đình đình, sao vậy? Hòa thượng này bắt nạt cô à? Đúng lúc này, thanh âm Lữ Tiểu Nhã truyền tới. Lúc này Phương Chính mới phát hiện, mập mạp, hầu tử Lữ Tiểu Nhã cùng với Nguyễn Dĩnh đã vào trong miếu, chỉ còn Giang Đình ở lại. Nghe tiếng vang, Lữ Tiểu Nhã nhìn lại. Giang Đình lập tức nói, không có việc gì. À, không có gì thì tốt, mau tới đây đi, cái miếu này dù nhỏ nhưng đúng là rất sạch sẽ. Lữ Tiểu Nhã kêu lên. Giang Định ứng tiếng, muốn đi. Mặc dù Phương Chính không thích hầu tử cùng mập mạp, nhưng hình ảnh vừa rồi thực sự quá rung động, quá tanh máu, coi như hai người này ác miệng, nhưng cũng không nên chết. Nghĩ đến đây, Phương Chính nói. Vị thí chủ này, có thể nghe Bần Tăng nói hai câu được không? Thật có lỗi, tôi không tin Phật. Giang Định ngượng ngùng nói một câu, nhanh chân chạy đi. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, không phải cô không tin Phật, mà là cô không tin Phương Chính, thật sự coi Phương Chính là một tên lừa đảo. Phương Chính cười khổ một tiếng, thở dài. Thôi, nhân quả là thiên định, mỗi người đều có sinh tử riêng. Bần Tăng cũng không thể nghịch chuyển được tất cả tương lai. Nói xong, Phương Chính hất ống tay áo, đi về phía hậu viện. Có điều, Phương Chính càng không muốn quan tâm, hình ảnh kia lại càng quanh quẩn trong đầu. Vô luận là niệm kinh tản bộ, đều không thể bỏ qua được hình ảnh kia. Nhất là thi thoảng, nghe tiếng hầu tử cùng với Lữ Tiểu Nhã ở bên ngoài nói chuyện truyền đến, càng làm hắn đứng ngồi không yên. Đình đình, cô nói vừa rồi hòa thượng kia, như phát điên. Lúc bị cô gọi tỉnh, liền đập một chưởng lên cửa sắt. Ha ha, hòa thượng này, không bị thương chứ? Tôi thấy động tĩnh lúc nãy tựa như là sấm đánh vậy. Lữ Tiểu Nhã hé miệng cười. Giang Định liếc Lữ Tiểu Nhã một cái. Đừng đoán mò. Được được được, không nói nữa. Đi, đi xem cái cửa sắt kia đi. Động tĩnh lớn như vậy, tôi thật muốn biết nó được làm bằng gì. Lữ Tiểu Nhã cười ha ha, kéo Giang Định tới trước cửa. Trong đài điện, mập mạp, hầu tử cùng Nguyễn Dĩnh đi thẳng đến chỗ tượng Quan Âm, kim đồng ngọc nữ, cùng tượng Vi Đà ngoài cửa. Mập mạp nói, hầu tử, cậu thấy tượng Phật nào sinh động như vậy chưa hả? Quan Âm Bồ Tát này như là người sống vậy. Còn ngọc nữ kia nữa, cũng thật đẹp. Mập mạp, nơi này là chùa miếu, không nên nói lung tung. Nguyễn Dĩnh khiển trách. Mập mạp lúng túng gãi đầu. Biết biết, hơn nữa, lời tôi nói cũng không phải là vũ nhục Phật tổ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi à. Hầu tử cũng nói. Đúng vậy, tôi đã đi nhiều chùa miếu, nhưng tượng Phật sinh động như vậy cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, mấy người nhìn xem, mấy bức tượng này đều không có chút bụi trần. Nguyễn Dĩnh nói. Hòa thượng kia trắng trẻo sạch sẽ, đoán chừng là có bệnh thích sạch sẽ. Hầu tử gật gật đầu. Có thể à, có điều, dọn dẹp chùa miếu sạch sẽ như vậy, hẳn là rất dụng tâm, có lẽ không phải lừa đảo. Mập mạp nói, ai ui, tôi cứ thấy nơi này thiếu cái gì đó, mấy người có thấy hòm công đức đâu không? Hòm công đức gì? Nguyễn Dĩnh hỏi. Mập mạp nói, chính là hòm công đức, thường đặt trước cửa hoặc là trước bệ thờ, để người hành hương bỏ tiền vào à. Nguyễn Dĩnh bất đắc dĩ nói, không thấy. Hầu tử cũng nói, tôi cũng không thấy. Chẳng lẽ cái miếu này không thu tiền hương hỏa à? Mập mạp nói. Hầu tử cười nói, cái này thì anh nghĩ nhiều rồi, trước cửa không phải có một tấm biển sao? Hương thượng miễn phí, cao hương 200, giá cũng không rẻ. Ha ha, con tưởng rằng tên hòa thượng này không ăn hương hỏa, xem ra vẫn là hòa thượng lừa đảo. Mập mạp vừa lên tiếng, đã nghe tiếng Lữ Tiểu Nhã ở ngoài, cả kinh kêu lên. Mập mạp, hầu ca, mau đến đây. Mập mạp cùng hầu tử nghe giọng gấp rút của Lữ Tiểu Nhã, đồng thời hô lên. Hỏng bét. Hầu tử nhanh chân chạy ra ngoài. Mập mạp chạy chậm hơn, nhưng giọng lại không thấp, hét lớn một tiếng. Con lừa chọc chết tiệt. Mày dám động đến Tiểu Nhã, ta đập chùa miếu của mày. Phương Chính đang đứng ngồi không yên trong hậu viện, đột nhiên nghe tiếng hét như thế. cũng thầm giật mình, lòng thầm nhủ. Mấy tên này đang giở trò quỷ gì à? Thế là cũng nhìn ra ngoài. Hầu tử, mập mạp, Nguyễn Đình chạy ra khỏi đại điện. Thấy Lữ Tiểu Nhã cùng Giang Định đứng ở cửa chính, nhìn chằm chằm lên cửa. Thấy hai người không có việc gì, ba người hầu tử mới thở nhẹ một hơi. Hầu tử nói, sao vậy, hồ lớn như vậy, làm anh sợ muốn chết. Mập mạp cũng nói, đúng, các anh nhìn xem, nhìn cửa sắt. Lữ Tiểu Nhã nhìn vào cửa sắt. Ba người thuận theo tay Lữ Tiểu Nhã chỉ, hầu tử hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên cửa sắt đỏ tươi xuất hiện một dấu tay rõ ràng, thậm chí có thể thấy được cả hoa tay. Tiểu Nhã, cô chỉ vào dấu tay có sẵn, này làm gì vậy? Mập mạp không hiểu. Lữ Tiểu Nhã cười khổ. Tôi cũng hy vọng là nó có sẵn. Đình Đình, cậu nói đi. Giang Định kể lại chuyện lúc trước. Nghe xong, mập mạp cùng với Nguyễn Dĩnh cũng bị dọa sợ giật mình. Nguyễn Dĩnh nói, không thể nào, người sống có thể có sức mạnh như vậy sao? Trong mắt của mập mạp khẽ đảo. Nói gì vậy, dù là người chết cũng không thể có sức mạnh như vậy được chứ. Hai người các anh đừng nói nữa, làm tôi nổi hết cả da gà rồi. Thân thể Lữ Tiểu Nhã khẽ trung, sợ sệt nói. Mập mạp nói, tôi thấy cái dấu tay này, hẳn là đã sớm có, chỉ là lúc nãy mọi người không chú ý mà thôi. Không phải. Đúng lúc này, hậu tử vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Cái gì không phải? Mập mạp hỏi. Hậu tử nói, sau khi bước vào, tôi đã nhìn kỹ cánh cửa này. Còn nói cánh cửa này rất dày, mặc dù tôi không đánh giá chuyên nghiệp, nhưng tính tôi thế này. Mấy người cũng rõ, tôi nhìn đồ rất cẩn thận. Lúc mới vào, trên cửa tuyệt không có dấu tay. Ta có thể cam đoan điều này. Hơn nữa, nhìn phía sau cửa lại có dấu tay loại ra, chứng minh bên trong không trống, là sắt đặt. Hầu tử, ý cậu là cánh cửa này thật sự bị một chưởng của hòa thượng kia ấn vào à? Mập mạp cũng giật nảy mình, sau đó bản năng sợ trung người, thận trọng nói. Vừa rồi, tôi hô lớn như vậy, sẽ không bị hòa thượng hung ác kia nghe được chứ? Câu nào? Nguyễn Dĩnh hỏi. Mập mạp có chút nước nợ nổi. Là câu tôi muốn đập chùa của hắn. Mập mạp nghĩ đến cảnh tiểu hòa thượng kia nổi giận, một chưởng đập đến mặt hắn, toàn thân đều run lẩy bẩy, vẻ hung ác trước đó mất sạch. Nguyễn Dĩnh cười khổ nói. Vừa rồi, nghe được hay không em không biết, nhưng giờ khẳng định là nghe được. Nói xong, cô nhìn về phía sau lưng mập mạp. Mập mạp quay người nhìn lại, chỉ thấy Phương Chính đứng ngay sau lưng. Nụ cười ôn hòa, treo trên mặt, không có bất kỳ vẻ phẫn nộ nào. Có điều mập mạp cảm thấy, không chừng trong lòng hòa thượng này đang tìm cớ đập chết hắn. Bản năng lui về phía sau một bước.